Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1450, chương 1448, đại cục làm trọng. Cho dù Hải Hoàng chiêu này tịch diệt chi tiễn bởi vì nhằm vào mục tiêu quá nhiều, quá phân tán, khiến cho đến nó lực sát thương có chỗ chiết khấu, nhưng Hổ Hoàng một đám huynh đệ, nhưng cũng là chí mạng trọng thương. Mặc dù có thể may mắn không chết, thậm chí bây giờ còn có ngắn ngủi ý thức thanh tỉnh. Nhưng đây chỉ là tạm thời, nếu là trễ nhằm vào trị liệu, bọn hắn lập tức có trăm năm trở lên thời gian nguyên hồn tiếp cận tịch diệt hôn mê. Ngày sau khi tỉnh lại, tối thiểu thời gian 3.000 năm không cách nào khôi phục lại phải có thực lực. Đang khôi phục ở giữa, bản thân thực lực ngay cả thịnh nhất thời điểm 1% cũng là không có đủ, chí ít 1 vạn năm tĩnh dưỡng mới có thể hoàn toàn khôi phục, mà lại cũng chỉ là có khả năng mà thôi. Nhưng cái này vạn năm tuế nguyệt, ai biết sẽ phát sinh sự tình gì. Hải Hoàng cái này liều mạng một kích, chiến quả quả nhiên huy hoàng chưa từng có, cơ hồ làm cho đến hơn phân nửa yêu tộc đỉnh phong cường giả lật úp tại đây. Bằng hoàng các loại còn muốn trọng thương tại chỗ, hôn mê bất tỉnh, chớ đừng nói chi là những cái kia yêu tộc đê giai, trung giai thánh nhân bọn họ, tất cả đều ở dưới tịch diệt chi tiễn, tại chỗ bỏ mình, thân tử hồn tiêu, ngay cả dãy dụa một chút chỗ trống cũng không có. Mắt thấy Hải Hoàng bay xuống tới, đi bắt Trấn Hải Thần Trượng, Ưng Hoàng con mắt lập tức trở nên đỏ bừng. Chẳng lẽ hy sinh nhiều như vậy, Trấn Hải Thần Trượng còn muốn bị cướp trở về? Hải Hoàng xuống tới, nhiều như vậy các huynh đệ, không có nửa điểm sức tự vệ, Hải Hoàng sẽ bỏ qua? Ly, không được. Lân cận Bằng Hoàng sắc mặt thảm biến, hiển nhiên ý thức được Ưng Hoàng sắp làm gì. Nhưng nghe Ưng Hoàng đột nhiên phát một tiếng huýt dài, trong lúc bất chợt trên thân oanh một tiếng cháy hừng hực đứng lên màu trắng lóa hỏa diễm. Hắn lúc đầu uể oải tại đất không thể động đậy thân thể, bỗng nhiên đằng không mà lên, hướng về Hải Hoàng hung mãnh đụng tới. Toàn thân trên dưới tất cả đều bốc cháy lên trắng lóa hỏa diễm. Hỏa diễm càng ngày càng là hừng hực. Ưng Hoàng quyết tuyệt ánh mắt, nhìn xem không trung, một đi không trở lại. Trọng thương Ưng Hoàng sau cùng linh hồn, nguyên hồn, đều tại thời khắc này thiêu đốt. Hải Hoàng hạ lạc, Ưng Hoàng xông lên, mắt thấy Hải Hoàng thần uy đến tận đây, hải tộc những cường giả khác căn bản cũng không dám lên trước. Vạn nhất khiêu khích Hải Hoàng nghi kỵ đâu? Nếu là cho mình lập tức vừa rồi công kích kia đâu? Là vì vậy tế đến thu lấy thần khí, cũng chỉ đến Hải Hoàng chính mình. Chờ nhìn thấy Ưng Hoàng quyết tuyệt bay lên, quỳ cờ tướng các loại muốn lên trước, đã chậm. Ưng Hoàng cùng Hải Hoàng tại khoảng cách đỉnh núi trăm trượng địa phương triển khai tiếp xúc, cực đoan nhất trực tiếp nhất tiếp xúc, lẫn nhau gần trong gang tấc. Ưng Hoàng lấy cuối cùng thanh minh, thấy rõ Hải Hoàng trong mắt sợ hãi. Không được, không cần con mẹ ngươi. Ưng Hoàng gầm lên giận dữ, cùng ta cùng đi đi. Tạp toái, oanh một tiếng, hai vị hoàng giả rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau. Ưng Hoàng trên người trắng lóa hỏa diễm, tức thì tăng vọt, quét sạch Hải Hoàng. Trên đỉnh núi chỉ có bảo trì thần trí thanh minh Bằng Hoàng, bỗng nhiên nhắm mắt lại, không đành lòng gặp Ưng Hoàng một kích cuối cùng. Lúc này, chân trời truyền đến giống to một tiếng, dừng tay, chính là Phượng Hoàng thanh âm. Hắn vừa mới đột phá bình chướng chạy đến, nhưng đã tới không kịp, thì đã trễ. Giữa sân duy dư Ưng Hoàng một tiếng phóng khoáng cười to vang động. Trấn Hải Thần Trượng, là yêu tộc, oanh, một đoàn quang mang, trên không trung đột nhiên bảo tạc. Ưng Hoàng thôi động sinh mệnh bản nguyên quyết tuyệt tự bảo, tựa như từ không trung dâng lên một viên sáng tỏ mặt trời. Ưng Hoàng hận cực, tức giận vô cùng, quyết đi cực đoan. cái này bạo một phát coi là thật, hoàn toàn không có giữ lại chút nào. Ngay cả mình nội đan, nguyên hồn, nhục thân, thần thức, tất cả có thể thêm được lực lượng, đều hòa vào cái này bạo một phát bên trong. Lần này tự bạo, chẳng những không có lưu lại cho mình chỗ trống, càng thêm không cho đối phương chỗ trống. Ngoại trừ bằng hoàng các loại nằm ở chỗ này ngọn núi này bên ngoài bị ưng hoàng tận lực bảo toàn. Bên ngoài, mặt khác xung quanh bốn tòa đại sơn, toàn bộ tùy theo hóa thành cho tàn. Mãnh liệt nước biển, cuồn cuộn chảy ra, nhưng giờ phút này, đã không có người để ý cái này. Tất cả hải tộc cường giả, tất cả đều là trái tinh thần sa sút chú mục tại một màn này. Cái này liên tiếp biến cố, đầu tiên là nhiều vị thánh nhân cường giả liên tiếp vẫn lạc. Sau đó là hải hoàng thi xuất trung cực cấm chiêu, hủy diệt yêu tộc đỉnh phong chiến lực. Sau đó lại là trước đó trọng thương thở hơi cuối cùng ưng hoàng. Quyết đi cực đoan, lấy tự bộc nhằm vào hải hoàng. Cái này, thật sự là hắn A kích thích, quá hắn A không chân thật. Bạo tạc mãnh liệt trong quang mang, hải hoàng thân thể khổng lồ đang lăn lộn lấy, thân thể không ngừng mà phá toái, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, tám đầu cánh tay, tất cả đều rời khỏi thân thể, còn có hai cái đùi kia, cũng hóa thành ánh sao lấp lánh tiêu tán, còn có cái kia ba cái đầu, lúc này đã không thấy hai cái, chỉ còn lại một cái. Cũng đang tản ra lấm ta lấm tấm phiêu tản quang mang. Cuối cùng, còn sót lại một cái kia đầu liên quan một nửa thân thể. Tại hừng hực trong bạch quang rú thảm, giấy rụa sau khi, máu me đầm đìa rơi xuống nhập trong biển rộng. Bóng người lóe lên, Phượng Hoàng cùng Yêu Hoàng rốt cục cảm nhận được. Đáp xuống trên đỉnh núi kia, hai hoàng chiếu mắt xem xét trước mắt thảm liệt cục diện. Đều là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Không cần phải nói khác, chỉ là ưng hoàng tự bạo trước đó một tiếng kia giống to. Ngay tại trên mặt đất lặng yên tản mát ra hoàng quang trấn hải thần trường. Còn có hiện trường thảm liệt, Phượng Hoàng cùng Yêu Hoàng cơ hồ trong nháy mắt sáng tỏ chuyện gì xảy ra. Đây là tranh đoạt trấn hải thần trượng kết cục. Nhưng hai vị hoàng giả lại có một việc không nghĩ ra. Trấn hải thần trưởng không phải vẫn luôn ở trong tay hải hoàng à? Làm sao còn có thể náo ra một cái tranh đoạt đến? Cái này thiếu khuyết một cái quá trình. Hoặc là nói thời cơ đi. Phượng huynh, nằm dưới đất bằng hoàng trong mắt huyết lệ bắn bay. Nhớ kỹ vì ưng báo thù. Vì ưng báo thù, hổ hoàng. Báo hoàng các loại cùng nhau đau đớn tận cùng gọi, vì bọn ta báo thù. Phượng Hoàng bệ hạ, quy thừa tướng còng lưng thân thể, đột nhiên phù một tiếng quỳ xuống ở trước mặt Phượng Hoàng. Khẩn cầu bệ hạ cứu trở về ta hoàng một mạng. Chúng ta hải tộc, từ đây duy yêu tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lại không tranh đoạt trấn hải thần trưởng. Hải hoàng đầu cùng một nửa thân thể rơi xuống biển cả. Chìm chìm nổi nổi, nhưng mà cái kia nóng sáng hỏa diễm còn đang thiêu đốt. Nó thân thể còn tại vỡ nát, tất cả mọi người nhìn ra được. Nếu là không có đỉnh cấp cường giả cứu viện, xóa đi ưng hoàng tự bảo chi huy, cũng chính là cái kia nóng sáng hỏa diễm. Hải hoàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn trước cùng Vân Dương toàn lực chiến đấu một trận, sau đó lại cùng bằng hoàng các loại liều mạng một trận. Càng hy sinh chín thành thần thức nguyên hồn chi lực, lại bị ưng hoàng toàn lực tự bạo trùng kích. Cho dù khi đó ưng hoàng đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng bản nguyên linh hồn tự bạo uy năng, như cũ đủ để đem đã chỉ còn nửa cái mạng hải hoàng nhất cử mang đi. Hải hoàng chính là hải tộc chi hoàng, lãnh đạo tối cao nhất người, cũng là trong hải tộc tu vi cao nhất người. Cho dù lần này bị thương nặng nề, nhưng hải tộc một khi chân chính mất đi hắn, sẽ vĩnh viễn mất đi tại yêu giới quyền lên tiếng. Hiện tại trấn hải thần trượng đã tại yêu tộc trong tay. Long hoàng Phượng Hoàng vừa đến, liền rốt cuộc không cầm về được. Đây là sự thật, cho nên Quy Thừa Tướng quyết định thật nhanh, đưa ra hải tộc nguyện ý toàn diện thần phục, cũng nhường ra Trấn Hải Thần Trượng làm đại giá, đổi lấy hải hoàng sinh cơ. Phượng Hoàng bắp thịt trên mặt đang kịch liệt run run do dự. Ánh mắt cũng đang không ngừng biến ảo. Trên mặt đất, nguyên bản hấp hối gần sắp chết bằng hoàng các loại liều mạng ngóc đầu lên. Đau đớn tận cùng, Phượng huynh, không thể a, không thể a, Tiểu Ưng đã đi a. Tuyệt không thể để Tiểu Ưng không công uổng mạng. Không thể a, giờ này khắc này, bằng hoàng đám người đã là đang cầu khẩn. Nhóm người mình đã mất đi tái chiến lực lượng, lại sắp lâm vào lâu dài hôn mê. Mặc dù hữu tâm cũng không năng lực, nhưng huynh đệ không thể chết vô ích. Hải hoàng nhất định phải là Ưng hoàng chôn cùng. Mà bây giờ tình huống đơn giản sáng tỏ, chỉ cần Phượng hoàng cùng Yêu hoàng không nhúng tay vào, hải hoàng nhất định phải chết. Tất cả trọng thương hoàng giả từng cái trong mắt như muốn phun ra máu đến. Ưng hoàng thông suốt tận tính mệnh nổ tung tự hủy chi hỏa há lại dễ dàng. Cũng không phải khí không lực tẫn hải hoàng có khả năng ứng phó. Sự thật cũng là như vậy. Ở trên mặt biển chim chim nổi nổi hải hoàng thân thể tiếp nhận nóng sáng hỏa diễm tiếp tục thiêu đốt. Đã nhanh muốn thiêu đốt hầu như không còn. Này sẽ cũng chỉ còn lại có không đến 1/3 thân thể. Còn có nửa đầu. Giờ phút này thậm chí ngay cả gào thét rú thảm thanh âm cũng đã không phát ra được. Bằng hoàng các loại thống khoái nhìn xem, trong mắt tất cả đều là khoái ý. Chết đi, vì ta huynh đệ chết theo. Phượng hoàng bệ hạ, Yêu hoàng bệ hạ, Quy Thừa Tướng trùng điệp tiền chiết khấu, liên tục năn nỉ. Phượng hoàng thúc đẩy hai tộc hợp tác, cộng cử diệt thế kế sách, lẫn nhau thả ra thiện ý thành ý. Ta hải tộc trục tỷ hải chúng sinh linh đã chuẩn bị thỏa đáng, phản công huyền hoàng hành động vĩ đại, chỉ đợi Yêu hoàng một tiếng hiệu lệnh. Hai vị bệ hạ lại được yêu tổ truyền thừa chí bảo Trấn Hải Thần Trượng trở về, nhất thống huyền hoàng sắp đến, cần gì phải bởi vì xúc động nhất thời mà làm trễ nải đại cục nha. Bệ hạ, Yêu tộc hủy diệt huyền hoàng nhân tộc mới là trước mắt trọng điểm. Hải tộc hôm nay phục vì yêu tộc, liền vì bệ hạ con dân. Sao không cho tộc ta một chút tha thứ? Bệ hạ, đại cục làm trọng a. Phượng hoàng nửa người đang kịch liệt run rẩy. Yêu hoàng hít một hơi thật sâu, quay hàm đều đang run rẩy, quay đầu nhìn Phượng hoàng. Phượng huynh, cái này... Phượng hoàng quá quen thuộc Yêu hoàng, từ Yêu hoàng trong mắt rõ ràng biểu hiện ra Yêu hoàng tâm động, hắn muốn cứu hải hoàng. Thành tựu càng cao vĩ nghiệp, bao gồm hải tộc đằng sau yêu tộc cộng chủ. Phượng hoàng nhắm mắt lại, từ lý trí đi lên nói, hắn hoàn toàn có thể lý giải Yêu hoàng lựa chọn. Chiến dịch này chiến quả thảm đạm, bằng hoàng các loại hơn 70 vị yêu tộc thánh nhân cường giả lại đều bị tịch diệt chi tiễn bắn trúng, đã mất đi sức chiến đấu. Ít nhất tại đằng sau vạn năm trong năm tháng là hoàn toàn không trông cậy được vào. Về phần nơi đây mặt khác bán thánh cùng thánh quân sớm đã đều vẫn diệt, nguồn lực lượng này chỉ ít coi như trước mà nói đã là triệt để đánh mất. Mà cỗ này chiến lực có thể nói là Yêu hoàng Phượng hoàng phía dưới tinh nhuệ nhất chiến lực cứ như vậy đã mất đi. Trước mắt chính vào yêu tộc ý đồ hủy diệt nhân tộc chi bá nghiệp trước mắt, bỗng nhiên mất đi cỗ này chiến lực, thế tất làm cho đến chiến cuộc mất đi bình ổn. Như vậy nên như thế nào vãn hồi khoản này tổn thất đâu? Chỉ cần hợp nhất hải tộc là có thể. Hải tộc mặc dù cũng ở trong chiến dịch này tổn thất chớ rất, nhưng kỳ chủ lực còn đầy đủ hoàn chỉnh. Tại đại chiến trước giờ, thân là vương giả, há có thể bởi vì nhất thời khí phách uổng chú ý đại cục. Nhất định phải đem minh hữu làm mất lòng. Nhất là Trấn Hải Thần Trượng đã tới tay, hải tộc trọng thần càng nói rõ cúi đầu xưng thần lập tức a. Thậm chí, quy tướng thay mặt hải hoàng hứa hẹn, hải tộc hồi phục yêu tộc. Cái này coi như mang ý nghĩa đã 150.000 năm không còn yêu tộc, hải tộc quay về yêu tộc dưới cờ. Chính mình cái này yêu hoàng thân phận, tiến thêm một bước, đây là đã đủ huy diệu cổ kim công tích, có thể nào bởi vì nhỏ mất lớn. Phượng hoàng thở dài, chậm rãi lui lại một bước, tại bằng hoàng các loại do khoái ý chuyển thành thất vọng. Lại từ thất vọng chuyển thành tuyệt vọng, thậm chí tâm chết ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Yêu hoàng tiến lên trước một bước, một tiếng long ngâm rung động không trung. Lập tức, huy hoàng khắp trốn sinh cơ, âm mang vẩy xuống, cái kia sinh cơ lướt qua, một đầu nhanh nhẹn kim long bỗng nhiên xuất hiện trên không trung. Quát, mở, đầy dãy rõ ràng phân lưu động, đem cái kia chỉ còn lại nóng sáng quang diễm đều vứt bỏ ngăn cách. Cái kia một mảnh rõ ràng phân sen lẫn vô hạn sinh cơ, đều rót vào hải hoàng đã phá thành mảnh nhỏ trong thân thể. Theo nóng sáng quang diễm bị cách ly, sinh cơ rõ ràng phân tràn đầy hải hoàng quanh thân, chân trời kim long lại lần nữa há miệng, một đạo kim hoàng quang mang, kế rõ ràng phân đằng sau cũng rơi xuống hải hoàng trên thân. Yêu hoàng ý nghĩ rất đơn giản, quy thừa tướng lời thề hải hoàng đem mang theo hải tộc hồi phục yêu tộc, chính là chính mình dưới trướng. Mà chính mình nếu quyết định muốn xuất thủ, vậy liền không ngại làm được triệt để chút, không chỉ có muốn đem hải hoàng cứu được, còn muốn hỗ trợ khôi phục một chút, lúc này mới có thể ra vẻ mình yêu tộc chi chủ huy hoàng đại khí. Bình dị gần gũi, vô biên sinh cơ, cứ như vậy cuồn cuộn không tuyệt rót vào hải hoàng tàn phá trong thân thể. Trên mặt đất, bằng hoàng các loại hơn 70 vị yêu tộc thánh nhân đờ đẫn nhìn xem một màn này tiếp tục, từng cái tất cả đều mặt không biểu tình, chỉ có trong mắt nước mắt lại là cuồn cuộn mà rơi. Nhóm người mình ở chỗ này bị đánh đến không thể động đậy. Ưng hoàng vì các huynh đệ dứt khoát tự bảo vệ mọi người, thành công hơn lính bảo an địa phương ở trấn hải thần trường. Bây giờ hắn hy sinh trở nên không có chút ý nghĩa nào. Một đời hoàng giả, ngay cả một cái đệm lưng đều không có mò được. Lúc đầu đều đã dựa vào chính mình liều chết đem hải hoàng đánh phế đi. Đánh cho tàn phế, lập tức liền muốn đánh chết rồi. Đồng quy vu tận, nhưng lại bị chính mình hiệu trung chủ tử cứu được trở về. Còn có cái gì có thể nói? Vô số trọng thương yêu tộc, trong nháy mắt chỉ cảm thấy trái tim của chính mình triệt để tĩnh mịch. Ưng tộc chỉ còn lại 6 vị thánh nhân cường giả ngược lại không có rơi lệ. Bọn hắn từng cái mặt không biểu tình, ánh mắt u ám, cúi đầu xuống, cũng không tiếp tục nhìn yêu hoàng một chút. Phượng hoàng chợt lách người, rơi vào trước mặt mọi người, đem một mảnh vầng sáng màu đỏ, cũng là ẩn chứa dày đặc sinh cơ, tựa như không cần tiền đồng dạng huy sái mà ra, hướng về chúng yêu trên thân bao phủ tới, đồng thời nhẹ giọng thở dài nói, bằng huynh, các ngươi phải hiểu một chút, đây cũng là bất đắc dĩ. Hổ hoàng hư một tiếng đang muốn nói chuyện, lại bị bằng hoàng ho khan một cái ngăn lại. Bằng hoàng thật sâu rủ xuống đầu nhẹ nhàng nâng lên, trên mặt đã là một mảnh bình thản, cười ha ha nói, Phượng huynh không cần nhiều lời, chúng ta biết được, là lớn sự tình không câu nệ tiểu tiết, vì yêu tộc ngàn ngàn vạn vạn năm đại nghiệp, một chút hy sinh, bất quá nhánh cuối, đây không phải chúng ta đùa nghịch tiểu tính tình thời điểm. Điêu hoàng cuống họng hồng hộc vang, lên một trận, tại bằng hoàng nghiêm khắc ánh mắt nhìn gần phía dưới, cũng chuyển thành nở nụ cười. Lặng lẽ nói, lần này mở ra kế sách diệt thế, thế tất cùng nhân tộc quyết chiến, mọi người trước kia liền đều có chuẩn bị, vì chúng ta yêu tộc đại nghiệp, có chỗ hy sinh không thể tránh được, ta lão điêu mặc dù nói không muốn chết, càng đáng sợ chết. Nhưng nếu là chân luân đến ta, cũng không có gì cái gọi là, cũng là vì yêu tộc nha. Báo hoàng nói, đúng vậy a, đúng vậy a. Yêu hoàng bệ hạ kế hoạch, mưu lược vĩ đại mơ hồ, sâu xa ánh mắt chúng ta đều có mắt gặp. Hoàn toàn chính xác, hiện tại nên lấy đại cục làm trọng. Chỉ là, Phượng huynh a, chúng ta chỉ có thể rất hổ thẹn nói một câu. Chúng ta tiếp xuống sẽ giúp không được các huynh đệ. Trước khi đại chiến thế mà bởi vì ngoài ý muốn làm đào binh. Thật sự là, ai, không biết nói cái gì. Hôm nay là cô 87 tuổi đại thọ. Uống hai chén, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.